mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc. Chương 1951, một đóa hoa hồng vang vang 55. Góc truyện audio.com. Editor, Thanh Huyền, dễ tính, tôi một chút cũng không hiểu rõ loại cảm giác này, thế nhưng tôi và anh vĩnh viễn không có khả năng. Michael đầu tiên là có một chút vui sướng, sau đó là mang theo một ít phẫn nộ, hơi cắn răng, vì sao? Cũng là bởi vì tôi là trưởng quan chống khủng bố, cô là đặc công vương bài. Không đơn giản như vậy, cô thất thất nói, cô rất kinh ngạc nói những lời này, đáy lòng của cô rất yên lặng, cũng không một điểm khó chịu hoặc là bi thương, cô đã từng lấy vì cô rất khổ sở, tôi không có khả năng vì anh thương tổn người nhà của tôi, trên đời này ai thật tình yêu tôi, ai sẽ vì tôi vào nơi nước sôi lửa bỏng, chết cũng không tiếc tôi so với ai khác rõ ràng, cho nên không ai có thể thương tổn chuyện của bọn họ. Lúc trước đối với Michael có cảm giác như thế, cô liền cắt ngang, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, đêm khuya người tĩnh, luôn luôn muốn bọn họ, muốn Long Tư tới nhắc nhở chính mình, không muốn rơi vào. Cô có chút vui mừng, cô không có rơi vào đi. Mặc dù cô là một danh đặc công, cũng là một danh nữ giới, lại phổ không qua lọt nữ nhân, đối với nam tính cũng sẽ có cảm giác, đôi nam nữ yêu cũng có theo đuổi, đây là thường tình, đã bị hấp dẫn, không đáng sợ. Có thể chống đỡ loại hấp dẫn này, mới là trọng yếu nhất. Này không công bằng, Michael thì thào tự nói, cô làm như vậy, với tôi không công bằng. Trên đời này chưa từng có công bằng. Cô thất thất nói, anh cũng không ngây thơ sẽ tin tưởng hai chữ công bằng, Michael, tôi và anh vĩnh viễn không có khả năng, anh không muốn giao trái tim đặt ở trên người tôi. Có lẽ anh điều tra không quá chuẩn xác, tôi cũng không phải là đặc công vương bài bình thường, tôi là một trong những người sáng lập vương bài. Tôi có muốn thủ hộ những người đó, cũng không bao gồm anh có nhân sinh của anh, tôi cũng có nhân sinh của tôi, nguyên vốn cũng không hẳn là có cùng xuất hiện. Cô nói xong, yên lặng xoay người, dứt khoát rời khỏi, không lo lắng, anh sẽ nổ súng. Thẳng đến bóng dáng của cô biến mất không thấy, Michael mới cột hứng thả tay xuống, sắc mặt một mảnh u ám, đột nhiên, di động vang lên, Michael vừa nhìn điện báo, hơi nhíu mày, nhận trong di động truyền tới một giọng nữ. Nhược điểm Hạ Thanh là cái gì? Michael trầm giọng nói, mang theo không vui, tôi làm sao biết tôi cùng Hạ Thanh chưa quen thuộc. Vừa mới ngồi vào trong xe mang quản chế tai nghe Hạ Thanh, cấp tốc cùng Lục Chân gọi điện thoại, Lục Chân, lập tức tra nguồn gốc điện thoại này, nhanh lên một chút. Cô vừa ở trên người Michael, đặt máy nghe trộm, cô có một loại trực giác Michael sẽ biết Hạ Thanh ở đâu. Trong điện thoại giọng nữ nói, Michael, anh tốt nhất hợp tác một điểm, chúng tôi đơn giản buông tha huynh đệ các anh, đó là có điều kiện, nếu như anh cung cấp không được nhược điểm Hạ Thanh, chúng tôi đập miệng của cô ta, anh cùng Nolan trung tá không đơn giản như vậy. Michael giảm thấp xuống thanh âm giống đến, cô uy hiếp tôi. Nhược điểm Hạ Thanh là cái gì? Cô không có nhược điểm. Michael cả giận nói, có bản lĩnh chính các cô cậy khai miệng của cô ta, đừng đến phiền tôi. Anh đã không biết, vậy chúng tôi chỉ có thỉnh Nolan hỏi. Cô dám, Michael trầm giận, dừng một chút nói, cô có một tỷ tỷ gọi Hạ Thần Hy, vợ của Đường Bạch Dạ, có bản lĩnh chính các anh đi thăm dò. Rất tốt, đa tạ hợp tác, chờ một chút các anh rốt cuộc đem cô mang đến đi nơi nào, alo, alo. Xít, Michael phẫn nộ cúp điện thoại, tức giận nguyền rùa. Góc truyện audio.com, một tiếng, cách chương.